Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251, cắn trả. Bóng đêm trong mông lung, hoàng vụ bao phủ, cùng lúc đó, một loại đại khủng bố cảm giác tập kích chạy lên não, khiến cho Đoàn Ngọc không chút do dự nguyên thần quy khiếu. Cái thế giới này, vạn sự vạn vật đều chỗ tại thiên đạo bên dưới, có nhìn không thấy sợi tơ liên lụy, mà một thoáng độc chết 10 vạn người, tất có thiên khiển. Năm đó Ôn Thần đạo nhân chính là binh gia, còn thống khổ nhất thế mà chết, huống chi tu đạo Đoàn Ngọc đâu. Đoàn Ngọc leo lên tường thành, mở ra linh mục, lập tức thấy từng tia từng sợi khói đen từ quân doanh phía trên toát ra. Bên trong pha tạp vào rất nhiều hơi mờ khuôn mặt, tại thống khổ dãy ruộng nguyền rùa. Bỗng nhiên, rất nhiều điểm đen hóa thành che khuất bầu trời đàn châu chấu, hướng mình mãnh liệt đánh tới. Đến rồi, Đoàn Ngọc tinh thần nhấc lên, chỉ cảm thấy rùng mình. Giữa không trung này phô thiên cái địa châu chấu bầy chỉ phân ra một phần nhỏ, ước chừng 1/10 dáng vẻ. Vượt qua chi thành, hướng càng phương đông mà đi. Thân là Ngô Việt phong quân, ta còn không có quang minh chính đại phản quốc, Ngô Việt vương cũng không có phế đi ta. Bởi vậy ta vẫn là Ngô Việt 62 phong quân một trong. Làm danh nghĩa lên chủ quân, Ngô Việt liền phải thừa nhận 1/10. Đáng tiếc, nếu ta việc này đạt được Ngô Việt vương chiếu thư, phụng quân mệnh thảo phạt, vậy những thứ này oán khí tự có Ngô Việt quốc khí tiếp nhận. Ta nhiều nhất tiếp nhận 1/10. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, nhìn lít nha lít nhít điểm đen hạ xuống, hình thành một tầng rậm rạp đến cực điểm hắc vân, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn khói mây chấn động, bắt đầu đem hắc vân bao phủ luyện hóa. Này là chính hắn công khí. Bất luận nói thế nào, Đoàn Ngọc cũng là Vân Trung quân, Khúc Tư quân, nắm giữ quyền hành nhiều năm, từ có khí vận tại thân, hình thành công khí, chính là ứng đối này loại tội nghiệt lương phương. Đặc biệt là bây giờ, chiếm cứ chi thành, quản hạt mười mấy huyện chỗ, nhân khẩu mấy chục vạn, nếu không phải lòng người chưa phủ, công khí không ổn định, tiếp nhận mấy vạn oán niệm không có vấn đề gì cả. Dù sao, sau trận chiến này, Nam Câu Châu đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà Ngô Việt một nước cũng mới 4 châu, còn muốn phân một nửa cùng phong quân, Vô Cưu chân chính nắm giữ, kỳ thật cũng là 2 châu chỗ mà thôi. Chính mình nắm giữ quyền lực, đã đợi cùng với Ngô Việt vương một nửa. Bất quá vẫn là câu kia, mặc dù tương lai rất có tiềm lực, lúc này lòng người chưa từng quy thuận, không có thu thập lên khí vận vẫn là sự thật. Bởi vậy, trên đỉnh công khí chống cự một thoáng, cuối cùng sụp đổ, hiện ra bên trong dấu dị rùa. Này quy long chảo đuôi phượng, lưng có hổ văn, thân có tứ linh hình ảnh, tiềm lực quá lớn, chính là Vân Trung đảo khí vận, lúc này không cam lòng gào thét, bị mỏng manh mấy phần hắc vân gắt gao ngăn chặn, như phụ trọng núi, linh quy gào thét liên tục, đánh tan lấy khói mây, hiện ra trong mây đen trọng yếu nhất đỏ thẫm giống như máu bộ phận, nhưng như cũ bị trấn áp. Cuối cùng, màu đỏ thẫm ánh sáng vẫn là xâm nhập trong cơ thể. Đoàn Ngọc toàn thân chấn động, trên mặt thất khiếu đều chảy ra máu. Trong thức hải, một tầng đen hào quang màu đỏ trải rộng, công kích tới đảo ấn. Tứ chuyển ly hổ bạch ngân ấn hào quang tỏa sáng, biến ảo ly hổ chi hình, ra sức chống lại. Ta cũng không có tự tay giết người, mà là mệnh cự ưng đi làm. Cái này cách một tầng, nhưng thân là kẻ chủ mưu, vẫn như cũ muốn gánh chịu đầu to. Mà đoạn này thời gian, tận lực dùng phân đất phong hầu khống chế các nơi, cũng hội tụ chút khí vận, lại thêm Khúc Tư, Vân Trung chi khí, lại có thể triệt tiêu một bộ phận. Cuối cùng thì là muốn nhìn đảo ấn, Đạo ấn huyền bí chính là Đoàn Ngọc cuối cùng át chủ bài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi cười một tiếng. May mắn, suy yếm mấy tầng về sau, tuy vội nghiệt thiên khiển, nhưng cuối cùng không tới trực tiếp xét đánh mức độ. Nếu là thật thiên lôi đánh xuống, cái kia trừ phi lập tức tấn thăng lôi kiếp bất diệt, bằng không liền là thập tử vô sinh. Lúc này mặc dù bao phủ một thân tội nghiệt, nhưng mình cũng không phải ôn thần đạo nhân, chỉ có thể chờ đợi chết, nhiều nhất làm chút việc thiện công đức đền. Bàn tay mình nắm Nam Câu trăm vạn quân dân, chỉ cần chính thức thành tựu Giao Long, này điểm tội nghiệt phất tay liền có thể đánh tan. Một lát sau, trong thức hải cuối cùng ổn định lại, Đoàn Ngọc nội thị vẫn không khỏi cười khổ. Chỉ thấy đạo ấn phía trên, một mảnh đỏ thẫm hoa văn lan tràn, nhiễm đến nguyên bản màu bạc hỗn tạp không thể tả, mà đỉnh đầu của mình bao phủ mấy trượng hắc vân huyết quang, mảy may thần thông pháp lực đều không thể động đậy. Cái này là đem ta địa sát tu vi, còn có đạo ấn, đều chống đỡ đi lên sao? Tình hình này, liền là dùng hết thảy tu vi, cộng thêm đạo ấn chấn áp lại tội nghiệt. Tại khứ trừ trước đó, khổ tu nhiều năm đạo pháp tất cả đều mất đi. Tốt vào lúc này chính quyền cũng không có cái gì đại địch. Việc cấp bách là muốn nhanh chóng đem Sở Quốc 10 vạn đại quân diệt hết tin tức truyền bá ra ngoài. Đe dọa bốn phương, đe dọa Sở người, khiến cho thần phục, cống hiến khí vận. Bất quá lúc này, khó tránh khỏi liền có một ít đạo trích xâm phạm. Hắn cười lạnh nghĩ đến, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, tám bước đuổi ve, như phù quang lược ảnh, đi vào trên tường thành một góc nào đó. Năm ngón tay khép lại, quân khí ngưng tụ, hóa thành một quyền, giết, âm, phảng phất khí cầu nổ tung, một cái nguyên thần kêu thảm biến thành cho bụi. Người độc chết ta nhục khiếu, lại diệt ta nguyên thần, ta thật hận. Lại là trước đó trong quân doanh theo quân đạo nhân, nhục khiếu mất mạng, không có cam lòng, đến đây nhìn trộm, ta trước đó vì vượt qua kiếp nạn, tu luyện binh gia chi đạo phòng thân, quả nhiên rất có ích lợi. Đoàn Ngọc trầm mặc thu hồi nắm đấm, lúc này mặc dù đạo pháp khó ra, nhưng hắn vẫn là binh gia nhị trọng đại tướng, cũng là này chi thành thể chất chi chủ. Ngoài có đại quân bảo vệ môi trường, bên trong có tinh binh phòng thân, tự vệ vẫn là không ngại. Không sai, hắn lúc này thình lình đã tiến giai binh gia nhị trọng. Binh gia đại tướng muốn đột phá, nhanh nhất vẫn là trên chiến trường. Đoàn Ngọc những ngày qua đánh tầm không có chút nào so Tần Phi Ngư ít, mà binh gia nhất trọng quân khí quán thể, bởi vì có người tiên thể, quả thực là trong nháy mắt tức phá. Nhị trọng luyện tinh binh, có ngũ độc tông pháp môn, cùng Tần Phi Ngư trao đổi một phen về sau, hơi có điều ngộ ra, bế quan mấy ngày cũng đột phá, ngược lại là phá vỡ mà vào đệ tam trọng quân khí thần thông. Có chút khó khăn, bất quá hắn cũng tìm được một đầu đường tắt, cái kia chính là Bạch gia. Này nhà nắm giữ không ít thần thông phiên bản đơn giản hóa bản chiến tranh bí thuật, rõ ràng đối binh gia tam trọng vô cùng có nghiên cứu. Chính mình bắt Bạch Quan, luôn có công phá kỳ tâm phòng, đạt được Bạch gia chân truyền một ngày. Quân thượng, động tĩnh này, lập tức dẫn tới một đội tinh binh, cầm đầu thiên giá quyền binh vệ lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Không sao cả. Đoàn Ngọc cười khoát tay áo, ngươi ngày mai thả ra tin tức, Nam Sở đại quân đã diệt, ta đem ở ngoài thành trúc kinh quan. Cái gì? Thiên giá quyền binh vệ trợn mắt hốc mồm, không phải ban ngày mới đại quân mở ra, toàn thành run rẩy sao? Làm sao đến ban đêm liền diệt? Hai ngày về sau, hơi mưa, Tần Phi Ngư khoái mã đuổi vào chi thành, trên đường đi, hắn còn gặp được không ít trước đó sắc phong sĩ phu. Từng cái sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, chẳng lẽ là thật? Hắn vào thành, đi ngang qua một chỗ cửa chợ bán thức ăn, chỉ thấy máu chảy đầy đất, loang lổ đỏ sậm, rõ ràng vừa mới đi qua hình. Lỗ tai khẽ động, chung quanh bách tính thanh âm hoảng sợ liền truyền lọt vào trong tai. Trần gia tạo phản, một canh giờ liền bị phá, chém đầu cả nhà a. Đông bên thua cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới 10 vạn đại quân a, nói vong liền vong đây. Nhà bên tiểu tử vụng trộm đi xem qua, nói đến cái kia thảm a, thi hài khắp nơi trên đất, sau khi trở về cũng thượng thổ hạ tà, đi nửa cái mạng nhỏ, thiếu điều cấp cứu trở về. Chấm ngoặc kép, nghe những âm thanh này, Tần Phi Ngư trong lòng bối rối một mảnh, chạy tới phủ đệ, gặp mặt Đoàn Ngọc, quân hầu thần võ, chúng ta thề sống chết hiệu chung. Lúc này, này chút sĩ phu liền thông minh nhiều, A-dua nịnh hót thanh âm thật xa là có thể nghe được. Bái kiến chủ quân, Tần Phi Ngư tiến đến, cẩn thận hành lễ, thôi, các ngươi đi xuống đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, nhường tham kiến sĩ phu lui ra. Tần Phi Ngư ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Đoàn Ngọc hai đầu lông mày hình như có chút giã rời. Trừ cái đó ra cũng là không có cái gì trở ngại. Không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Chúc mừng đại ca, mang theo này đại thắng oai. Không lo Nam Câu Châu không thần phục. Thậm chí, liền Sở Quốc phía đông đều là khắp nơi sơ hở, đều có thể công thành chiếm đất, thuận tiện đe dọa Ngô Việt, khiến cho không dám đông tiến vào. Đoàn Ngọc trước đó quy hoạch tây tiến vào Sở Quốc, đông cự Ngô Việt chiến lược, một thoáng liền thành hơn phân nửa. Đợi một thời gian, chắc chắn có thể trở thành ảnh hưởng Nam Phương hết sức quan trọng chi thế lực, tranh bá thiên hạ mộng tưởng. Lúc này Phương mới nhìn rõ một tia ánh dạng đông. Ha ha, cái này đích xác là việc vui. Chẳng qua là còn có một số ngoan cố phần tử, cho là ta trước đó rộng lượng là mềm yếu có thể bắt nạt. Xem đến bên ngoài như vậy còn tặc tâm bất tử, mong muốn sâu chuỗi tạo phản, làm tộc diệt chi. Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng, thanh âm lại chuyển sang lạnh lẽo. Chờ đến nội thành thanh lý một nhóm đại tộc về sau, phổ thượng chỗ cũng phải cầm mấy cái khai đao đâu. Tần Phi Ngư yên lặng, 10 vạn sở quân đông tiến vào, phổ thượng cường hào dồn dập sâu chuỗi, mưu đồ bí mật nghênh đón vương sư sự tình. Hắn cũng biết một chút, trước đó là chỉ cầu bọn hắn bất loạn liền có thể. Hiện tại nắm giữ đại thế, từ có thể tùy ý xẻ thịt. Ngươi trở về cho giỏi, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai ra khỏi thành, đi cho 10 vạn sở quân nhặt xác. Đoàn Ngọc lại trong nháy mắt giáp, ngũ độc tông độc khí đạn, chất lượng vẫn là rất trải qua đi. Một đêm qua đi liền rơi xuống đất thoái biến, lại trải qua nước mưa cọ rửa, tàn độc liền đã không nhiều lắm, ít nhất độc bất tử người. Bằng không mà nói, mấy ngày nay nếu là phá Tây Phong, Chi Thành cũng chịu không được. Chờ đến lại trải qua thêm mấy năm, chắc hẳn cái kia phiến địa phương lại có thể mọc đầy thanh thanh mặt cỏ, hoa dại khắp nơi trên đất đi. Ngày thứ hai, Chi Thành Tây Môn mở ra, trong quân doanh 1 vạn tân binh bị kéo ra ngoài, làm 10 vạn sở quân nhặt xác. Này đã là vì phòng ngừa ôn dịch, cũng là càng thêm trực tiếp đe dọa. Bọn hắn tràn vào quân doanh, liền phảng phất tiến vào một cái tĩnh lặng thế giới. Thấy từng cái thi thể ngã trên mặt đất, nắm lấy yết hầu, hai mắt nổi lên, chết không nhắm mắt, xác người xác ngựa ngã đầy đất. Còn có một số muốn kiếm tiện nghi tiểu động vật, không ít sở người trực tiếp phun, lại bị quân pháp quan hung hăng quất một roi tử, mới có thể bắt đầu động tác. Bọn hắn binh tướng tốt khôi giáp lột bỏ, thi thể chém đầu, đầu dùng làm kinh quan, thi thể thì trực tiếp đốt cháy sau mai táng. Đến mức kim ngân loại hình tài vật thì là muốn đều nộp lên trên. Không thiếu vụng trộm giấu giếm người, bởi vì người chết thực sự quá nhiều, một chút tiểu động tác quân pháp quan chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Bất quá bọn hắn vơ vét đồng thời, lại không tự giác nhìn qua hướng trung quân, nuốt nước miếng một cái. Đó mới là sở quốc quý nhân tụ tập địa phương, tùy tìm một kiện ngọc bội, hoặc là trên đầu kim quan, liền đủ bọn hắn hưởng dụng bất tận. Đáng tiếc, lại không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.